Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 479, Liễu Ngân Hoàn Thâm Sơn sinh con trai. Tuy nhiên Kim Điêu tốc độ phi hành rất nhanh, thế nhưng dù sao Mặc Châu Thành khoảng cách Liêu Đông Thành có hơn 3.000 dặm lộ trình, vì lẽ đó chờ Lý Thái nhận được tin tức ít nhất cũng phải vài ngày sau, mà lúc này Tuyên Hoa phái ra cứu binh đã chạy tới Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện, bởi vì sự tình khẩn cấp trên đường mọi người không dám trì hoãn. Một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, chỉ dùng không tới một ngày thời gian, liền đến Long Môn huyện, mộc bóng đám người, đến Liễu Ngân Hoàn hiện đang ở ngói vỡ lạnh hầm lò. Lúc này ngói vỡ lạnh hầm lò người đã đi lầu khoảng không, liền ngay cả cái kia hai cỗ thi thể cũng bị Trương Chí Bưu mang đi. Mộc Ảnh cẩn thận kiểm tra, rốt cuộc tìm được Kim Ảnh lưu lại ám ký, sau đó cùng theo Kim Ảnh lưu lại ám ký một đường tìm kiếm xuống. Mà lúc này Kim Ảnh bảo hộ lấy Liễu Ngân Hoàn đã trốn trong núi sâu. Tòa này tên là Đinh Sơn, cũng là Tiết Đinh Sơn được gọi tên nguyên do. Mà lúc này Kim Ảnh bảo hộ lấy Liễu Ngân Hoàn gian nan về phía trước, đi về phía trước. Mà lúc này Trương Chí Bưu phái ra người đã lập tức liền muốn đuổi kịp Kim Ảnh cùng Liễu Ngân Hoàn. Kim Ảnh đã xa xa nhìn thấy Trương Chí người lực lưỡng hướng về phía bên mình đi tới, hơn nữa nhân số có ít nhất hơn 10 người. Tuy nhiên dựa vào Kim Ảnh võ nghệ, muốn chạy ra sinh thiên tuyệt đối cũng không phải việc khó gì, thế nhưng muốn đem Liễu Ngân Hoàn cùng một nơi mang đi ra ngoài chỉ sợ cũng có một ít khó khăn. Ngay tại Kim Ảnh không biết như thế nào cho phải thời điểm, Liễu Ngân Hoàn mở miệng nói: "Muội, bây giờ ngươi và ta muốn chạy ra sinh thiên, e sợ cũng không phải là chuyện dễ, ngươi hay là chính mình thoát thân đi thôi. Chị dâu đừng để đang nói lời ấy, hôm nay ta Kim Ảnh coi như liều đầu này tính mạng, cũng phải giữ được chị dâu bình an vô sự." Kim Ảnh đối với Liễu Ngân Hoàn nói: "Tất cả những thứ này đều là mệnh, mệnh chung chú định ta Liễu Ngân Hoàn có này một kiếp. Muội muội cần gì phải được này liên lụy đây?" Liễu Ngân Hoàn tiếp tục đối với Kim Ảnh khuyên, có thể Kim Ảnh lại không có lại lý biết đánh tiếp, mà là đỡ lấy Liễu Ngân Hoàn, chậm rãi đi về phía trước. Mà đang ở cái này thời điểm, Liễu Ngân Hoàn đột nhiên cảm giác được chính mình trong bụng một trận đau đớn, mồ hôi trong nháy mắt che kín Liễu Ngân Hoàn cái trán, thống ngực càng ngày càng gấp rút. Liễu Ngân Hoàn miễn cưỡng đối với Kim Ảnh nói: "Muội, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ ta lập tức liền muốn lâm bồn. Ta tiểu tổ tông, ngươi sớm không sinh ra, muộn không sinh ra, một mực tại đây ngàn cân treo sợi tóc, muốn tới đến trần gian này trong lúc đó, đây không phải muốn mẹ ngươi cùng ta mệnh sao?" Kim Ảnh thở dài nói: "Tất cả những thứ này đều là ta mẹ con mệnh, xem ra hôm nay ta là khó thoát này cướp." "Kim Ảnh muội tử, ngươi không cần quản ta." Liễu Ngân Hoàn lấy tay nặng nề đem Kim Ảnh đẩy ra ngoài. Kim Ảnh làm thế nào có thể ở cái này thời điểm bỏ xuống Liễu Ngân Hoàn, thế nhưng là chuyện đến nước này lại phải làm gì đây? Ngay tại Liễu Ngân Hoàn không hề đối sách thời gian, đột nhiên nghe có người mở miệng nói: "Hai vị thí chủ không cần kinh hoàng, có bần đạo ở đây, nhất định phải bảo vệ hai người ngươi không lo." Kim Ảnh theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hai vị đạo cốt tiên phong đạo nhân hướng về chính mình đi tới. Hai cái vị này, một vị là đạo trưởng, một vị là đạo cô, trong tay cũng cầm một cái phất trần. Hai vị đạo trưởng cười ha ha đi tới Kim Ảnh cùng Liễu Ngân Hoàn trước mặt. Kim Ảnh nhìn hai người hành lễ nói: "Không biết hai vị đạo trưởng xưng hô như thế nào, vì sao đột nhiên biết xuất hiện ở đây?" "Bần đạo Vương Ngao, cùng Tiết phu nhân trong bụng công tử." có sư đồ duyệt phận, vì lẽ đó chuyên tới để cứu giúp bần đạo đồ nhi. Vương Ngao lão tổ hướng về Kim Ảnh, đánh một cái chắp tay rồi nói ra, bần đạo Kim Đao, tương tự là cùng Tiết phu nhân trong bụng tiểu thư, có sư đồ duyệt phận, lần này đến đây cũng là cứu giúp đồ nhi ta. Vị đạo cô kia vừa cười vừa nói, Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao thành mẫu tên, vậy cũng tuyệt đối là danh chấn thiên hạ người. Phòng chừng không có mấy người không biết hai cái vị này đại danh. Kim Ảnh tuyệt đối không ngờ rằng, xuất hiện ở trước mặt mình, dĩ nhiên là hai vị này thế ngoại cao nhân. Tâm treo trên cao, không khỏi cũng là thả xuống. Có hai cái vị này thế ngoại cao nhân ở bên cạnh mình. Không cần bọn họ động thủ, chỉ cần bọn họ bảo hộ Liễu Ngân Hoàn, Kim Ảnh thì có tự tin, đem cái kia mấy chục người toàn bộ đánh chết. Bất quá có một chút để Kim Ảnh nghĩ mãi mà không rõ, chính là nơi này người phân biệt cũng nói, cùng Liễu Ngân Hoàn trong bụng trẻ sơ sinh, có sư đồ duyệt phận, hơn nữa một cái nói là công tử, một cái nói lại là tiểu thư. Cái này thật giống có một chút tự mâu thuẫn. Vì lẽ đó điều này làm cho Kim Ảnh mười phần không rõ. Vì vậy Kim Ảnh mở miệng nói, nguyên lai là hai vị tiên đạo đại giá quang lâm, tha thứ tiểu nữ tử có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Vừa nãy tiểu nữ tử nghe hai vị tiên đạo nói, cùng chị dâu trong bụng hài nhi có sư đồ duyên phận. Bất quá cái này nhưng có một điểm để tiểu nữ tử cảm thấy kỳ quái, một đứa bé lại tại sao có thể có hai cái giới tính, lại tại sao có thể đồng thời bái hai vị tiên đạo sư phụ đây? Ngươi có chỗ không biết, Tiết phu nhân trong bụng trong lòng chính là Long Phượng thai, vì lẽ đó tự nhiên là chúng ta mỗi người thu một người làm đồ đệ. Vương Ngao lão tổ vừa cười vừa nói, Liễu Ngân Hoàn không nghĩ tới, chính mình trong lòng dĩ nhiên là một đôi Long Phượng thai. Không khỏi trong lòng vạn phần cao hứng, liền ngay cả chính mình nơi sâu xa hiểm cảnh, cũng bị không hề để tâm. Kim Đao Thánh Mẫu, bây giờ Tiết phu nhân lập tức liền muốn lâm bồn, nơi này liền giao cho ngươi, bần đạo đi đem những cái kẻ xấu phái. Vương Ngao lão tổ đối với Kim Đao Thánh Mẫu nói, vậy làm phiền đạo huynh. Kim Đao Thánh Mẫu gật gù về sau, đối với Vương Ngao lão tổ nói, sau đó liền ngồi xổm xuống, chuẩn bị vì là Liễu Ngân Hoàn đỡ đẻ. Chỉ thấy Vương Ngao lão tổ hai chân hơi điểm nhẹ, cả người liền bay lên không trung mà lên. Cái này nhảy một cái có tới 2-3 trượng, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Sau đó chỉ thấy Vương Ngao lão tổ hai chân ở cây cỏ bên trên hơi điểm nhẹ, thân hình lần thứ hai đưa đến không trung. Vương Ngao lão tổ dù sao cũng là người xuất gia, tuy nhiên tự mình ra tay đến phái những này Trương Chí Bưu phái tới người, thế nhưng là cũng không có đưa người vào chỗ chết, chỉ là đem bọn hắn đánh xỉu trên mặt đất, sau đó liền hướng về người kế tiếp công kích. Không lâu lắm 30 mấy người liền toàn bộ té xỉu trên đất. Mà lúc này Liễu Ngân Hoàn đã thuận lợi sinh hạ thứ một đứa con nít, chính là hậu thế lừng lẫy đại danh Tiết Đinh Sơn. Sau đó không lâu lắm, lại sinh dưới Tiết Kim Liên. Nhìn suy yếu Liễu Ngân Hoàn, Kim Đao Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, Tiết phu nhân đại hỷ, công tử cùng tiểu thư mười phần khỏe mạnh. Tuy nhiên hiện tại Liễu Bạc còn hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là miễn cưỡng trông đỡ khởi thân thể. Nhìn về phía Kim Ảnh cùng Kim Đao Thánh Mẫu, trong lòng hai cái trẻ sơ sinh. Sau đó Liễu Ngân Hoàn từng ra run rẩy tay, đem bé trai tiếp ở trong tay, sau đó mở miệng nói, phụ thân ngươi trước khi rời đi vì ngươi lưu lại tên, từ nay về sau ngươi liền gọi Tiết Đinh Sơn. Sau đó lại sẽ bé gái nhận lấy, mở miệng nói, phụ thân ngươi cũng lưu lại cho ngươi một cái tên, từ nay về sau tên ngươi liền gọi Tiết Kim Liên. Kim Ảnh từ Liễu Ngân Hoàn trong tay tiếp nhận hài tử, cao hứng đối với Liễu Ngân Hoàn nói, chúc mừng chị dâu, chúc mừng chị dâu. Dĩ nhiên một lần vì là Tiết tướng quân, sinh ra một đôi long phượng thai, mau mau thu thập một chút, nơi này cũng không phải chỗ ở lâu. Hai người ngươi theo ta đến phía trước trong đạo quan nghỉ ngơi đi thôi. Kim Đào Thành Mẫu đối với Liễu Ngân Hoàn cùng Kim Ảnh nói. Kim Ảnh gật gù, liền đem hai cái trẻ sơ sinh giao cho Kim Đào Thành Mẫu. Sau đó đem Liễu Ngân Hoàn đeo trên người, đi theo Kim Đào Thành Mẫu, hướng về xa xa đạo quan mà đi. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.